Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, mặt thế kỷ tác giả, Tạ Cũng Tấn Giang Kim bài đề cử cao nhân khí VIP 15 tháng 4 năm 2017 kết thúc phi V chương tổng điểm đánh số 397.024 tổng số bình luận 4.142 số lần bị cất chứa cho đến nay 5.354 văn chương tích phân, 712.714,504 mặt thế tiến đến, Hầu Dĩnh phát hiện chính mình khuyết thiếu lúc ban đầu 2 ngày ký ức. Hắn trước sau ở truy tìm chân tướng, sau lại hắn không làm việc đàng hoàng mà đi liêu hắn giấy, đây là một con tang thi vương sáng tạo. Mặt thế mạnh nhất chiến đội chuyện xưa, nơi này có thăng cấp, có kích tình, có chiến hữu. Cũng có mặt thế phong vân, tồn cảo sung túc, đổi mới có bảo đảm, chủ công văn, cường cường, đa mưu túc trí phúc hắc tang thi công vs vũ lực mắc anh tuấn binh lính càn quấy chịu đọc chỉ nam một. Mấu chốt tự, mặt thế thăng cấp lưu, cơ tình bắn ra bốn phía, nãi nhóm muốn hâu trụ A. 2. Nhập hố thỉnh chú ý, bổn văn độ dài siêu trường, độ dài vượt qua 100V kép tự. Hoàn nghênh dưỡng văn, nhưng thỉnh nhiều hơn cất chứa nha tương đương tác, cường cường mặt thế thăng cấp lưu dị năng từ khóa tìm kiếm. Vai chính, Hầu Dĩnh, Lý Hiên Viên vai phụ, Cơ Diệu, Vương Hạ Hạ, Phương Đông Bạch, Lưu Chiêm vi vi cái khác. Mặt thế, tang thi, Tạ Cũng, sảng văn, chương 1 mặt thế buông xuống chương 1 mặt thế đếm ngược 02. 36. 09 motor thanh đâm thủng nặng nề hắc ám, lúc sáng lúc tối đèn đường hạ lưỡng đạo chói mắt đèn xe chiếu sáng lên con đường phía trước. Hầu Dĩnh đâu một vòng tròn từ, tức giận mà tạp hướng dẫn giao diện, trong miệng mắng, thảo, nha còn dám nói là nước Đức nhập khẩu còn không bằng sản phẩm trong nước hóa đâu. Trở về hết thầy cấp lão tử tạp, hắn tại đây phiến trên đường đã vòng đi vòng lại gần một giờ. Hướng dẫn điểm mỹ muội tử âm trong chốc lát nói cho hắn quẹo trái. Trong chốc lát lại quẹo phải. Đổi tới đổi lui lại đem hắn quay lại tại chỗ, Hầu Dĩnh tự nhận là có kiên nhẫn người cũng cấp phát. Hỏa, này quốc lộ thượng ngày thường đều có không ít dòng xe cộ lượng. Hôm nay không biết sao lại thế này. Hắn đi rồi lâu như vậy một chiếc xe cũng chưa thấy được không nói. Liền đèn đường đều khi tốt khi xấu. Nếu không phải hắn tài cao người lớn mật, này đêm khuya tĩnh lặng thế nào cũng phải dọa ra cái tốt xấu. Hướng dẫn ngọt mềm âm còn ở bám giết không tha, hắn tức giận mà đóng hướng dẫn, tính toán trực tiếp nhìn cột mốc đường tiến lên, cũng mặc kệ cái nào đoạn đường sẽ hữu hạn tốc camera, lại khai một đoạn. Có điện báo tiến vào, Hầu Dĩnh ấn tiếp nghe, mắng mắng hỗn độn điện lưu thanh liền đâm vào màng tai. Hầu Dĩnh ra đầu tê dần, mắng thanh, yêu gà ngươi làm cái quỷ gì? Hắn chợt lóe thân bỏ lỡ một cái cột mốc đường, cũng không thể đảo trở về xem. Đối mặt lối rẽ cho mày, bằng trực giác tiền hữu hành tiểu chuyển biến, mới đi trước mấy chục mét, một mảnh đèn đường đột nhiên tắt. Cùng lúc đó, một cái quỷ khóc sói gào thanh âm đột một vang lên, a a. Ngoa kép chấm than. Hầu Dĩnh sợ tới mức một run run, chân ga nhất dẫm, nhanh chóng xuyên qua một cái camera, hắn tức giận mà mắng một tiếng, này một đường xuống dưới hắn đến mua nhiều ít phân mới có thể giữ được chính mình bằng lái. Trong xe tiếng khóc quanh quẩn không thôi, tại đây loại trước sau không người tìm không thấy đường ra trên đường cao tốc nghe thấy không cần. Thêm hậu kỳ cũng là một bộ khủng bố tảng lớn, Hầu Dĩnh huyệt thái dương thẳng nhảy. Chồng lên đi lên mặt trái cảm xúc cơ hồ muốn bùng nổ. Bất quá hắn vẫn là hít sâu mấy hơi thở, ngăn chặn tính tình hỏi, Cơ Diệu ngươi có chuyện gì? Lão tử lái xe đâu? Không rảnh nghe ngươi bậy bạ, Cơ Diệu thanh âm đứt quãng. Chẳng sợ hắn nghe được thập phần lao lực, cũng nghe ra đối phương thương tâm muốn chết nguyên nhân, nhà bị hắn tức phụ nhi cấp bay. Hầu Dĩnh vừa nghe khó lường. Dứt khoát ở phía trước khẩn cấp ngừng mang dừng lại, nói, ngươi cùng chỗ nào đâu, cũng không biết có phải hay không hắn đình đúng rồi địa phương duyên cớ. Lúc này đây Cơ Diệu thanh âm trở nên rõ ràng lên. Con khỉ, hắn muốn cùng ta chia tay. Cơ Diệu tới lui lui chỉ có những lời này. Hầu Dĩnh giống lên vài tiếng mới hỏi ra hắn địa chỉ. Vì thế nói, ngươi chờ, ta làm tiểu hạ lãnh ngươi trở về. Ngươi thành thật điểm khác làm ra cái gì dân sự phạm tội tội phạm hình sự tội. Lão tử hiện tại trời cao hoàng đế xa cứu không được ngươi. Hầu Dĩnh chưa cho hắn muốn an ủi. Hắn đại buổi tối này trước không có thôn sau không có tiệm còn không biết làm sao bây giờ đâu, vì thế quải cơ cho hắn cháu ngoại trai Vương Hạ Hạ đi điện thoại. Làm hắn chạy nhanh đi đem say đến rối tinh rối mù Cơ Diệu mang về. Vương Hạ Hạ lúc này mới tan tầm ai ra đã mệt đến chết khiếp. Chết sống không muốn, Hầu Dĩnh đành phải đem Cơ Diệu việc xấu trong nhà nói ra bác đồng tình, Vương Hạ Hạ nghe nói hắn bị ở chung 6 năm đối tượng quang, đòi chết đòi sống cũng không dám lại có hai lời, Hầu Dĩnh thiết hồi trò chuyện đối Cơ Diệu dặn dò. Vài câu, đơn giản làm hắn đừng gây chuyện, an phận mà chờ hắn cháu ngoại trai lãnh đi, giải quyết chuyện này. Hầu Dĩnh lại lái xe, xử 3 km, mới thấy một cái cột mốc đường, mặt trên viết Hồ Thành tả 100 km, Hải Thành hữu 137 km. Cùng hắn phải về Diệp Thành hoàn toàn là hai cái tương phản phương hướng, Hầu Dĩnh mắng một câu gặp quỷ, vội vàng dẫm hạ phanh lại, hắn không dám tin tưởng ngầm xe quay đầu lại xem ra lộ. Thưa thớt mấy cái đèn đường tối tăm không rõ, nhưng mơ hồ có thể thấy chính mình tựa hồ quải một cái 360 độ đại cong sát ngàn đao mà thật đúng là lại quải hồi tại chỗ. Lặp đi lặp lại cùng đường làm Hầu Dĩnh có chút nhụt chí. Một đoạn này quốc lộ sớm đi rồi không dưới 20 biến hôm nay cố tình liền tà môn. Hắn vạn bất đắc dĩ đành phải gọi điện thoại cấp công ty công nhân xin giúp đỡ. Nhưng thay đổi mấy cái dãy số tất cả đều là đường dây bận trò chuyện chung. Hắn quả thực có loại bị toàn thế giới vứt bỏ cảm giác mệt mỏi ngồi trở lại trong xe. Hắn ở tay lái thượng bò trong chốc lát. Lại lấy lại sĩ khí đánh xe đi trước, cũng nên hắn hôm nay suối quẩy vận đến Giang Thành nói chuyện hợp tác. Chính sự chưa nói thượng hai câu liền gặp được đối phương công ty công nhân nhảy lầu sự kiện. Lúc sau càng là tao ngộ công nhân bạo động, những cái đó chưa từng bị cắt xén khất nợ quá tiền lương công nhân không biết có cái gì tập đoàn có. Báo xã cảm xúc, kêu đánh kêu giết, liền hắn cùng trợ lý tài xế đều gặp vạ lây. Cũng may hắn cân não linh hoạt trốn vào trong WC mới không giống trợ lý bọn họ giống nhau bị đánh. Tiến bệnh viện, ngày mai sáng sớm hắn còn có cái quan trọng hội nghị. Lúc này mới có hắn đem trợ lý cùng tài xế lưu tại Giang Thành bệnh viện một mình đường về tình hình. Nhưng không nghĩ tới, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, lại một lát sau. Vương Hạ Hạ liền điện báo cho chính mình đã thành công đem Cơ Diệu mang về nhà. Không chờ Hầu Dĩnh tùng một hơi, liền nghe cháu ngoại trai ngữ mang chất vấn nói. Lão cữu, ta như thế nào nghe yêu gà nói ngươi cho hắn 20 vạn mua phòng ở Hồng hắn đối tượng đâu? Ngươi không phải là động ngươi bản thân hôn phòng đầu phó đi. Hầu Dĩnh ám đạo không ổn, Cơ Diệu uống xong rượu liền quản không được miệng. Đầy miệng hạt bi một câu đều tàng không được. Hắn đành phải nói, ta liền đối tượng mau cũng chưa vuốt đâu. Hôn phòng cái gì đều là không ảnh sự, này số tiền. Hắn nguyên bản tính toán cấp Vương Hạ Hạ lưu trữ. Sau này đương hắn hai tử giáo dục dự trữ kim dùng. Thật sự là xem bất quá Cơ Diệu bị hắn đối tượng chơi còn chết sống không chia tay nạo loại dạng. Mới mượn hắn tiền thành toàn cấp kia ai luôn mồm muốn một cái an ổn ra. Hiện tại xem ra, loại này giữ lại cũng không tế với sự, Vương Hạ Hạ cười lạnh một tiếng. Ta đây như thế nào còn nghe yêu gà nói ngươi trước kia tưởng cùng hắn hảo. Ngươi muốn ngủ hắn không chịu ở dưới việc này mới thất bại. Hắn hiện tại còn rất hối hận. Này ý gì a? Ta đọc sách thiếu lão cữu ngươi nhưng thật ra cho ta giải thích. Hầu Dĩnh thao một tiếng, chờ hắn trở về không nhẫm chết này gà con hắn liền không họ Hầu. Như thế nào, không lời gì để nói. Vương Hạ Hạ tức giận nói, cũng thật có ngươi, nếu không phải hôm nay nghe yêu gà uống say thì nói thật. Ta còn ngốc nghếch mà ngóng trông nhà của chúng ta Hầu Tam Đại đâu. Ha ha, Hầu Dĩnh cười gượng hai tiếng. Xin tha nói, ta này không phải sợ truyền lại cho ngươi phi chủ lưu thế giới quan sao, Vương Hạ Hạ hừ một tiếng. Ngươi đối hắn hào phóng như vậy, có phải hay không còn đánh người ra yêu gà chú ý đâu? Kia không thể, Hầu Dĩnh một mực phủ nhận, hai cái một là không có hảo kết quả. Nói nữa, yêu gà loại này tàn thứ phẩm chỗ nào xứng đôi ta a? Ha ha, tốt nhất là như vậy. Ta nhưng không nghĩ yêu gà ngày nào đó thành ta mợ, Vương Hạ Hạ lược an tâm. Hắn lão cữu là lão tới tử so với hắn cũng liền đại 5 tuổi. Mấy năm nay chính mình không thiếu liên lụy hắn. Hắn liền ngóng trông có người có thể chiếu cố săn sóc hắn lão cữu. Mà không phải giống Cơ Diệu loại này không tiền đồ còn phải lão cữu nhân nhượng đối tượng. Hắn nghĩ, liền khụ một tiếng nói. Nếu như vậy, ta cũng không gạt ngươi, Hầu Dĩnh sắc mặt biến đổi. Nín thở đợi nửa ngày, mới nghe Vương Hạ Hạ lời nói lạnh nhạt nói. Hiện tại chính sách mở ra có thể sinh hai cái. Ta trước làm chủ lão đại liền cùng ta lão Hầu gia họ. Nối dõi tông đường loại này quan trọng sứ mệnh ngươi quả nhiên là dựa vào không được. Quay đầu lại ta cấp bà ngoại ông ngoại đốt tiền giấy hỏi một chút. Bọn họ nếu là không đồng ý biện pháp này, ta khiến cho bọn họ tìm ngươi đơn độc liêu, Hầu Dĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật sợ cháu ngoại trai hòa giải chính mình là một đường người. Kia hắn cũng thật sợ đã chết còn phải bị hắn lão mẹ lão tỷ liên hợp đánh kép, Vương Hạ Hạ khoa. Trương Tùng một hơi thanh âm không nín được cười, bất quá vẫn là có điểm không yên tâm nói. Lão cữu ngươi về sau nhưng đến tìm cái đáng tin cậy. Ai, ta cũng không biết các ngươi như thế nào tìm đối tượng. Yêu gà chân trước mới vừa đem phòng ở treo ở hắn tiền nhiệm danh nghĩa. Bất động sản chứng còn không có nóng hổi đâu. Sau lưng đã bị người đạp. Bất động sản chứng còn phải tính nhân ra. Ngươi nói như thế nào liền có như vậy không biết xấu hổ người. Yêu gà cũng thật là đủ bồn. Như vậy cũng có thể bị người lừa, Hầu Dĩnh phía trước nghe Cơ Diệu Hầu ngôn loạn ngữ còn không biết. Những chi tiết này, lúc này mày cũng nhíu lại, sau một lúc lâu mới nói, yêu gà người này tử tâm nhãn, không cho hắn tới cái huyết giáo huấn, hắn còn không biết quay đầu lại là bờ. Tính, chờ ta trở lại cùng hắn thương lượng một chút việc này xử lý như thế nào, Vương Hạ Hạ nhìn. Liếc mắt một cái ở trên sofa khóc sướt mướt Cơ Diệu. Đệ nhị câu nói cũng không có thể mắng ra tới, vì thế hỏi hắn lão cữu lúc này đến chỗ nào rồi. Khi nào về đến nhà, Hầu Dĩnh đành phải đem hắn tình cảnh hiện tại nói ra, Vương Hạ Hạ nghe xong dọa nhảy dựng. Vội nói, lão cữu ngươi chạy nhanh quay đầu, ta nghe đồng sự lén nói Hồ Thành ra một loại kiểu mới bệnh truyền nhiễm. Ta tan tầm lúc ấy liền khả năng đã có trăm tới cái tử vong ca bệnh. Hơn nữa liền ở cảm nhiễm thượng mấy cái giờ. Bất quá hồ trong thành ngọ lúc ấy động đất, radio tín hiệu đều chặt đứt cho nên tin tức mới không khuếch tán, Vương Hạ Hạ là thiên tài sinh viên. 16 tuổi liền tốt nghiệp đại học, học được vẫn là toán học, hiện tại 21 tuổi đã ở quốc gia viện nghiên cứu lăn lộn mau 5 năm. Tin tức nơi phát ra thực đáng tin cậy, Hầu Dĩnh nghe xong cũng là nghĩ mà sợ cậu cháu hai người đối. Cái này nghe rợn cả người tin tức thảo luận hảo một trận. Mới treo điện thoại, Hầu Dĩnh nhìn thời gian. Đã là vãn 11 giờ rưỡi. Không khỏi có chút mệt mỏi, sờ hộp thuốc. Phát hiện bên trong sở thừa vô nhiều. Mới nghĩ chịu một cây để nâng cao tinh thần. Không nghĩ tới bật lửa cũng tới cấp hắn một ngạt. Đánh không dậy nổi hòa tinh tử tới. Hắn đành phải nhận mệnh mà quay về lối cũ. Nhưng không nghĩ tới này lộ càng khai càng mơ hồ. Hảo chút đoạn đường đều thập phần xa lạ. Hầu Dĩnh đều suýt nữa cho rằng chính mình gặp gỡ quỷ đánh tường. Cũng may hắn khai một đoạn. Cuối cùng thấy một chỗ phục vụ khu bảng hướng dẫn, xe muốn cố lên. Hắn cũng đến đỡ đói giải lao. Tới rồi phục vụ khu tốt xấu có thể hỏi một chút tình huống. cho dù là nhìn thấy nhân ảnh cũng có thể làm hắn an tâm mơ siêu chỉ tiếc. Hắn nhất định phải thất vọng rồi, thời gian chỉ hướng 23:57:07, phục vụ khu đèn đuốc sáng trưng. Bãi đỗ xe thượng còn dừng lại mấy chiếc xe, nhưng quỷ dị chính là không có một chút thanh âm mơ siêu. Hầu Dĩnh kinh ngạc. Phục vụ khu cửa hàng tiện lợi là 24 giờ buôn bán. Còn có này đó xe chủ ở, không nên như vậy an tĩnh, chảo qua di động cùng tiền bao. Hầu Dĩnh xuống xe đi hướng đại môn rộng mở cửa hàng tiện lợi, lão bản. Có người sao, uy, Hầu Dĩnh hô vài tiếng, thấy không có người trả lời. Lại Chi Độn cũng nhận thấy được không thích hợp, hắn cảm thấy này một khối ánh đèn sáng tỏ địa phương. So với hắn vừa rồi trải qua không có đèn đường cùng dòng xe cộ đường cao tốc còn muốn cho người sợn. Tóc gáy, Hầu Dĩnh nghĩ nhanh lên rời đi. Lung tung cầm hai bao yên, lại cầm cái túi trang mấy khối bánh mì bánh quy đồ uống cùng bật lửa. Nhìn chính mình có chút phát run tay cùng không có kết cấu lung tung hành động. Hắn không có tới hoảng đến lợi hại hơn, vì thế nhanh hơn động tác, ở quầy thượng ném một chương tiền đỏ, chạy chậm ra cửa hàng tiện lợi kéo ra cửa xe. Liền mạch lưu loát mà đem một túi đồ vật ném nhập ghế điều khiển phụ. Hầu Dĩnh cắm lên xe chìa khóa, một cổ não toàn hồi trong xe, không không, không không, không không đại địa phảng phất từ ngủ say trung thức tỉnh, Hầu Dĩnh xe khó khăn lắm ở trạm xăng dầu dừng lại. Hắn hô hai tiếng không ai trả lời, vì thế chính mình xoát tạp cố lên, mới vừa đem chú du khẩu mở ra, hắn liền nghe thấy có người đi lại thanh âm siêu. Hầu Dĩnh rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy trạm xăng dầu phục vụ trong nhà có người ở chụp cửa kính. Hầu Dĩnh đem chú du quản cắm thượng, đi lên trước nói, lão huynh ngươi đây là đang làm gì a? Bị ta đánh thức sao? Nơi này sao lại thế này a? Cửa hàng còn mở ra liền nhân ảnh đều không thấy. Các ngươi không phải là ở chụp cái gì phiến tử đi? Tỷ như quỷ phiến gì đó. Hết chương.